Chương 377, ăn xong một cái thế giới. Cho đến giờ phút này, Lâm Tịch mới hoàn toàn hiểu rõ tiền căn hậu quả, không thán phục không được tạo hóa huyền diệu. A Lê lại bổ sung, thẳng nếu không phải ngươi hút lấy đi hồng mông tử khí, Vu Hiểu Hiểu là không có cách nào như vậy mà đơn giản đem vòng tay ngọc ném nát. Tất nhiên ngươi cu nở dê sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi. Trách không được Lâm Tịch cùng A Lê nói từ bản thân lần thứ nhất tiến vào không gian này lúc kia cố bi thương cùng tuyệt vọng khí tức. A Lê lắc đầu, không gian này năm này tháng nọ bị hồng mông tử khí sở tầm bổ, đã có nhất định linh tuệ. Nếu như đoán không sai, nơi này hẳn không phải là phổ thông tu sĩ mở ra tiểu động thiên chi lưu, mà là một cái thế giới. Thế, là thời gian đơn vị, quan kiếp trước kiếp này kiếp sau. Giới, là không gian phân chia, chính là đông nam tây bắc, trên dưới thập phương. Có mặt trời lên mặt trăng lặn, có sao trời vần quanh, gọi là tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thế giới gọi là trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới. Lâm Tịch trước mắt, cái gì ý của ngươi là, La Ho Tư mơ hồ ở đây hấp thu hết một cái thế giới kia vì Mao lão tử còn như thế thái bức A Lê nhếch miệng, cho nên nói đâu. Cái này tia hồng mông tử khí hy sinh chính mình thành tựu ngươi cái này nát người, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời A La Ho Tư không so đo với ngươi, ngươi cái này rõ ràng là ước ao ghen tị. Kia hiện tại vấn đề trở về, cái này một mảnh tối om, La Ho Tư còn thế nào phát tài? A Lê cúi thấp đầu, cũng mất vừa rồi cao hứng bừng bừng, ngươi vẫn là có thể phát chút ít tài. Vì phòng ngừa người chấp hành đối nhiệm vụ vị diện quá nhiều tác thủ tạo thành phản ứng dây chuyền. Cho nên Diệu Huyền cộng đồng quy định, cho dù là ủng có không gian trang bị, khai thông không gian cộng đồng, mỗi lần người chấp hành chỉ có thể ở ban thưởng vị diện mới được cho phép cầm 3 kiện cùng chu kịch bản không quan hệ đồ vật, nhiều nhất không cho phép vượt qua 3 kiện. Lâm Tịch không hiểu, nếu như ta lặng lẽ lấy thêm đây A Lê, Lâm Tịch ngươi rất heo ai, mỗi cái cộng đồng bán ra đồ vật người ta đều đã thiết lập tốt, sẽ cho ngươi lợi dụng sơ hở sao sẽ A, La Ho Tư hiện tại ngay tại chui. Lâm Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ách cũng đúng. A Lê nói ra, ngươi thật sự là có cái đại không tử có thể chui, người khác vốn có không gian vật phẩm điều kiện tiên quyết, mới chỉ có thể cầm 3 kiện, mà ngươi là muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Nhưng là ta khuyên ngươi không muốn cầm qua nhiều, nếu không nếu là bị cộng đồng tra xét bắt được, đủ ngươi uống một bình. A Lê cực kỳ thận trọng căn dặn Lâm Tịch, nhất định không muốn đem không gian chuyện nói cho bất luận kẻ nào nghe. Lâm Tịch hỏi A Lê, liền không có cách nào để không gian khôi phục rồi kia xóa tử khí đã thành ngươi một bộ phận, trả hàng là không thể nào, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái biện pháp có thể để cho không gian này sống tới, bất quá muốn làm đến những này, đoán chừng ngươi là đụng quần vung mạnh đại chú ý đủ di di sang A Lâm Tịch nghe xong có biện pháp cứu vãn, kéo lại A Lê, nói một chút, muốn như thế nào mới có thể đi, vạn nhất ta nuốt mất hồng mông tử khí về sau, khí vận nghịch thiên A tức ngưỡng. Huyền băng thủy, vạn năm ảnh mộc thủy, hỏa linh, vàng thủy nền tảng, đây là ngũ hành chi linh, có bọn chúng, tối thiểu không gian của ngươi có thể trồng, sẽ có dòng sông sông núi. Nhưng là nếu muốn hình thành nhật nguyệt thay đổi, bô nở mu a luân hồi, còn cần phong lôi chi khí, khó khăn nhất làm chính là tinh hồn, muốn có được rút tinh hồn bản sự, chính ngươi nhất định phải là hóa thần cấp tu sĩ mới có thể. A lê la y nha y ca nga y nói một chàng. Lâm Tịch một cái đều chưa từng nghe qua. Cuối cùng A Lê còn nói, những vật kia đều rất khó tìm kiếm, thực sự không được liền tồn nhiều một chút huyền tinh nhìn xem về sau thăng thành cao cấp người chấp hành sau có thể hay không tại phòng đấu giá hoặc là cộng đồng trong cửa hàng mua được. Lâm Tịch, ta đây là muốn đi tu tiên. A Lê trợn trắng mắt, kia ngươi cho rằng ngươi bây giờ đang làm cái gì 20 đoạn cẩm là rất vụng về một cái xúc dưỡng ra tu tiên thể chất biện pháp, ngươi đã dưới cơ duyên xảo hợp bắt đầu. Vẫn tiếp tục tu luyện lấy đi. Cái này xa khu công pháp bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là nói nhảm. Tiến vào trung cấp đạo sư, ta phân phối đến linh dịch cũng càng thêm ngưng luyện ta lại trở về từ từ suy nghĩ nghĩ, có cái gì đối ngươi vật hữu dụng. Đúng rồi, trung cấp về sau ngươi đem trực tiếp đối mặt người ủy thác, nhiệm vụ độ khó sẽ gia tăng không ít, cùng những cái kia người ủy thác nói chuyện muốn tử tế nghe lấy, bởi vì trung cấp người chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ có tà đạo chi hồn tồn tại. Lần này trở về, A Lê có vẻ như thật đầu cu nở dê linh quang không ít, một chút thượng vàng hạ cám nói ra nhiều như vậy nội dung, Lâm Tịch trong lúc nhất thời có chu tờ tiêu tan không ra. A Lê, cái gì là tà đạo chi hồn dùng ngươi hiểu biết ngôn ngữ giải thích, chính là người xuyên Việt, người trùng sinh, hoặc là một chút mang theo cái gọi là bàn tay và người, bọn họ phá hư nguyên bản thiên đạo quy tích, bởi vì có thường người thường không thể, cho nên lực sát thương to lớn, cố tình làm bậy, cho vị diện tạo thành rất nhiều ngoài định mức gánh vác cùng tổn thương. Có chút người ủy thác sẽ có phát giác, có chút thì cờn ở chính ngươi phán đoán, nhưng là có được tà đạo chi hồn người cơ hồ đều người mang đại khí vận, một khi gặp phải nhiệm vụ như vậy, độ khó cùng nguy hiểm tự nhiên là có thế là đồng dạng thù lao cũng sẽ càng thêm phong phú. Về sau thấy chuyện muốn bao nhiêu động não, không muốn liền biết vung mạnh nằm đấm, thô lỗ. A Lê nói, còn có chính là ban thưởng vị diện tận lực không muốn liền lạc với ta, song hướng về phía Thu Phi A, ta huyền tình cũng không nhiều. A Lê đi về sau Lâm Tịch đầu tiên là sửa sang một chút lần này thu hoạch của mình, nhiệm vụ đánh giá nhất định phải là cực hạn hoàn mỹ. May mắn tăng thêm 2 điểm, hiện tại là 16 điểm, đến từ cổ thiên tí quà tặng. Lâm Tịch lần nữa đem điểm tăng tại vũ lực trên, bây giờ đã đạt tới 55 điểm. Huyền tinh 2.204, xây dựng biến thành 10, mà thanh trang bị theo thì ra phong nhận biến thành vòng tay ngọc, cái khác không có biến hóa. Chỉ ở góc dưới cùng biểu hiện ra du tờ thượng NG số lần 1, ban thưởng nhiệm vụ số 2, tận thế, trò chơi. Lâm Tịch lần nữa khởi động du tờ thượng NG bàn quay, kim đồng hồ chậm rãi dừng ở trò chơi phía trên. Lại một cái trò chơi. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Tịch lại lần nữa đem gian phòng sửa lại một chút, trong phòng ngủ vẫn là nguyên bản cái giường kia, đầu giường nhiều một tấm nàng cùng cha mẹ chụp ảnh chung, phía sau là kim hoàng sắc hồ dương rừng. Cha mẹ, chúng ta tại thời gian không gian khác nhau trong, từng người mạnh khỏe đi bên ngoài thịt thịt nhóm QNZ một lần nữa trưng bày một chút, kia buồn mẫu thân nói đêm yên tĩnh quả nhiên ra gấm, cực đẹp. Tất cả đều xử lý tốt sau đó, Lâm Tịch nằm tại dưỡng hồn ao trong một bên vận hành 20 đoạn cầm. Đợi đến toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn, Lâm Tịch mới thản nhiên đi vào vì tiếp kiến người ủy thác mà đơn độc mở ra đến phòng làm việc. Lâm Tịch đem phòng làm việc bố trí rất bình thường, nàng không muốn để cho những cái kia người ủy thác cảm thấy mình trôi qua rất hài lòng. Từ khi đã từng bị người vô cớ phán định nhiệm vụ thất bại sau đó, Lâm Tịch mới phát giác, đừng nhìn người ủy thác cơ bản đều coi là nạn nhân, nhưng là nạn nhân cũng có thể chưa chắc đều là người tốt. Có ít người hoàn toàn không thể nói lý, đáng giận có cười người không, một khi cảm thấy ngươi kiếm lời linh hồn của nàng mới trôi qua như thế an nhàn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng người ủy thác đối người chấp hành phán định. Mặc dù Lâm Tịch biết, có A Lê cái kia bao che khuyết điểm tại, coi như nàng không biểu hiện cái gì, A Lê cũng sẽ không để chính mình ăn thiệt thòi. Thế nhưng là lần trước tự mình trải qua Vân Mộng La đối A Lê không dứt hãm hại, Lâm Tịch cảm thấy A Lê kỳ thật trôi qua QNZ rất không dễ, thiên địa làm lò luyện, lang bạt kỳ hồ bên trong, cái nào lại là sống được dễ dàng đâu. Lâm Tịch thở ra thức hải bên trong giao diện, lựa chọn ban thưởng vị diện, trò chơi. Pha Y Trăng hiện tại tiếp đãi người ủy thác là